Trảm Nguyệt, chương 236, Nguyệt thực, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Nhân vật đọc đến thành công, thượng tuyến, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Trần quận Đông trên quảng trường. Liếc nhìn đại thánh phòng khách phương hướng, A Phi bình thường bầy sạp ngựa dụng. Vị trí rỗng tuếch, hẳn còn không có thức dậy đi, chặt chặt kết bạn gái nam nhân, quả nhiên đều là càng ngày càng không tiền đồ A Tích. Nhất Lộc Vi Tín trong bầy, Lâm Tịch Đạo vừa mới nghe được một tin tức phá hiểu người tối ngày hôm qua ở luyện ngục ma cảnh trong đánh mất một cái hiếm thấy cấp boss, nhưng là không ra tranh trang, bất quá dù vậy phá hiểu người cũng đang khắp nơi khoe khoang than thở tin tức đã truyền khắp. Phá hiểu lại có thực lực đánh hiếm thấy cấp boss, Thẩm Minh Hiên sừng sốt một chút, nghe nói là chiến, thuật biển người, lợi dụng không ít không phải là phá hiểu player xông lên cuối cùng gắng gượng đem boss cho xông xuống. Thì ra là như vậy, này liền có thể lý giải rồi. Ta cười ha ha một tiếng, không sao, chúng ta tiếp tục luyện cấp, quay đầu trở nên mạnh mẽ đồng thời đánh phá hiểu, ừ ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp tục ta muốn bắt đầu làm việc, sách trường kiếm thuẫn bài, hành tẩu ở bầy sạp trong đám người, ta lần nữa bắt đầu làm việc, ngược lại ta bây giờ 73 cấp đã hoàn toàn dẫn trước với phần lớn player rồi, cho nên luyện cấp đối với ta mà nói đã không còn là yếu tố đầu tiên, trước cả ngay ngắn một cái trang bị kỹ năng loại đồ vật lại nói. Ánh mắt ở một cái trong gian hàng xẹt qua, thập phương hỏa luân nhãn ánh sáng ở trong con ngươi như ẩn như hiện, cứ như vậy từng cái trong gian hàng chưa dám định vật. Phẩm đội hình nhất vừa phù hiện mà trải qua ngay ngắn một cái buổi tối, trong gian hàng đã có không ít hàng mới rồi, có thể tưởng tượng được là một ít cả đêm ở luyện ngục ma cảnh trong phấn chiến người trở lại, đặc biệt là một ít đoàn đội chiến lợi phẩm đều là tập thể bầy sạp cho nên xuất hàng không phải bình thường nhiều. Không lâu sau ta ánh mắt rơi vào một quyển màu xanh thẳm sách kỹ năng bên trên, thập phương hỏa luân nhãn xuống, chưa dám định sách kỹ năng trực tiếp nổi lên kỹ năng giới thiệu. Thuận thế chạm cấp độ S kỹ năng sách vở, phát động thuận thế một đòn, đối với công kích quỹ tích bên trên, player tạo thành 265 tổn thương, học tập yêu cầu cấp bậc level 65, yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ kiếm sĩ. Tương đối khá một quyển cấp độ S sách kỹ năng, nguyên bản thánh kỵ sĩ có thể sử. Dụng chủ động tấn công hệ kỹ năng thì ít cho nên thì càng thêm lộ ra quyển sách này cố gắng hết sức chân quý, vì vậy không chút do dự trực tiếp mua đi xuống, chỉ bất quá mới 500 NDT mà thôi, nếu như dám định ra tới vứt xuống phòng đấu giá, loại này ẩn núp kỹ năng trên căn bản cũng là muốn hơn 10.000 mới có thể mua được một quyển rồi. Tiếp tục xem, kết quả là ở một bên gian hàng trong, một cái được đặt tên là phá hiểu ý trung niên player đang ở bầy sạp trên đỉnh đầu nắm giữ phá hiểu công hội huy hiệu, mà trong gian hàng là đặt hơn 60 trang bị cộng thêm 5 bản chưa dám định sách kỹ năng, hiển nhiên chính là phá hiểu công hội một cái bầy sạp số hiệu, vì vậy ta từ quan sát kỹ một cái xuống, phát hiện trang bị đều là rác dưới, mạnh nhất cũng liền siêu hiếm thôi, hiển nhiên phá hiểu người là đem boss chiến lợi. Phẩm tuyển chọn đi ra ngoài trực tiếp giám định, đem quái bình thường xuất phẩm ném ở chỗ này bán ra, như vậy có thể cũng có thể kiếm được không ít tiền. Ừ, loại này chọn qua chưa giám định gian hàng, có chút thất đức a, đương nhiên, ta tiếp theo làm sự tình khả năng thì càng thêm thất đức, ánh mắt ở cuối cùng mấy quyển chưa giám định sách kỹ năng bên trên đảo qua trực tiếp rơi vào cuối cùng một quyển bên trên, thuộc tính chậm rãi nổi lên. Chiến tranh tiễn đạp cấp độ S kỹ năng sách vở, một lần phát động dẫm đạp lên hiệu quả, đối với chung quanh 10 cây số nội địch đối với đơn vị tạo thành 180 công kích tổn thương, hơn nữa khiến cho tốc độ công kích tốc độ di động hạ xuống 40 kéo dài 3 giây, học tập yêu cầu cấp bậc level 65, yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ kiếm sĩ. Này là tuyệt đối thần kỹ rồi. Mặc dù chỉ là cấp độ S kỹ năng, nhưng hiệu quả cũng không so với thực dụng tổn thương tương đối khả quan, hơn nữa còn có thể chậm lại, đối với thánh kỵ sĩ, kiếm sĩ loại này gắn lại mà nói, ở một dạng thời chiến sau khi loại kỹ năng này nhất định chính là nhất kỵ đương thiên cái loại này, vọt vào trong đám người một cái chiến tranh tiễn đạp đủ để nát bấy đối với phương trận cho. Mua, không chút do dự mua, nếu như phá hiểu biết đến lợi hại như vậy một quyển sách bị ta cho mua lại, chỉ sợ bọn họ lập tức phải lệ rơi đầy mặt. Trong lòng nhất vui mừng như điên, này hai quyển sách mua, nhất định là kiếm lợi lớn. Tiếp tục lại tào tào thị trường. Vào giờ phút này, ta đã hóa thân làm Lâm Trần quận chưa dám định thị trường chung kết giả, cứ như vậy từng cái nhìn sang, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống. Một cái trong gian hàng, bầy sạp là một gã thiếu nữ khả ái, ước chừng 13 diêu tuổi bộ dáng, dung mạo rất đẹp đẽ, 64 cấp thích khách ID gọi là Nguyệt Liêu Huỳnh, đẳng cấp này đã tương đối khá, mà nàng trong gian hàng chính là một nhóm chưa dám định vật phẩm, hiển nhiên là mới vừa từ luyện ngục ma cảnh trong đi ra, nhất khuôn mặt tươi cười bên trên còn mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. Một bên, bầy sạp là một gã tuổi trẻ cung tiễn thủ, cao mày nói, hừ. Đường đường phá hiểu, lớn như vậy một cái công hội, lại sẽ làm ra ở luyện ngục ma cảnh trong đánh lén loại này sự tình, nếu như không phải là phá hiểu tẫn đột nhiên xuất hiện lời nói, cái đó hiếm thấy cấp boss nhất định là chúng ta chém giết, khí chết ta rồi, hạ xuống một bậc còn bạo nổ không ít chiến lợi phẩm, đúng rồi Lưu Huỳnh, ngươi sau này cũng quỳ. Nguyệt Lưu Huỳnh đôi mi thanh tú hơi cao lại, phá hiểu người đánh dụng boss trong nháy mắt ta đánh lén một lớp, giết bọn họ một cái thánh kỵ sĩ, cầm thánh kỵ sĩ mấy cái chiến lợi phẩm, nhưng là phá hiểu tẫn quả thực quá mạnh mẽ, ta một bộ kỹ năng có thể dùng hết trong nháy mắt liền bị hắn dây. Đáng ghét, tuổi trẻ cung tiễn thủ oán hận nói, hy vọng những thứ này chưa dám định trang bị có người mua a, nếu không lời nói. Chúng ta đêm này thật là bạch nhịn, đúng vậy, Nguyệt Lưu Huỳnh ngáp một cái, đạo ta lại bầy sạp 3 phút muốn đi học. Ngươi không mệt không, còn đi học, không việc gì, trong lớp ngủ, đang lúc này liền ta ánh mắt rơi vào Nguyệt Lưu Huỳnh bán ra vật phẩm bên trên, trong đó, một thanh Nguyệt Nha hình chủy thủ sương mù bao phủ, không thấy rõ chân thiết là một cái chưa dám định vật phẩm, nhưng ở ta thập. Phương Hỏa Luân nhãn xuống, này cây chủy thủ lại phát ra chói mắt tranh sắc huy hoàng, lại là một thanh đẳng cấp cao tranh sắc chủy thủ. Mua, lúc này, móc ra 500 NDT, đem cây chủy thủ này bỏ vào trong túi trong, ngay tại chủy thủ rơi vào trong cái bọc sau khi ta lần nữa mở ra thập phương hỏa luân nhãn xác nhận thuộc tính, vẫn là hiếm thấy cấp tranh trang, trong lúc nhất thời cả người cũng sắp muốn sôi trào tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyệt Lưu Huỳnh ở luyện ngục ma cảnh đánh chết cái đó phá hiểu kỵ sĩ, ở đánh chết trước kỵ sĩ hẳn là nhặt lấy boss trang bị cho nên vàng thau lẫn lộn bên dưới, Nguyệt Lưu Huỳnh đem boss chiến lợi phẩm trở thành kỵ sĩ nhặt được cây gà chưa dám định rồi, cũng chính bởi vì như vậy, chuôi này tranh sắc chủy thủ mới có cơ hội xuất hiện trên thị trường. Lúc này, kiếm lợi lớn. Bất quá, vừa liếc nhìn cái này ở luyện ngục ma cảnh bị phá hiểu người PK xuống đáng thương thiếu nữ, phá hiểu là chúng ta nhất lộc người, địch nhân hẳn liền coi là bằng hữu rồi, vì vậy sinh ra một tia lòng trắc ẩn, nhìn một chút nàng, sau đó đi lên trước trực tiếp lấy người đi đường trạng thái ẩn danh ném 5000 dê cho nàng, ngay sau đó liền biến mất trong biển người mênh mông rồi. Nhất lộ phi chạy đến phòng đấu giá, đem sách kỹ năng từng cái giám định, sau đó học, sau đó lại giám định chuôi này tranh sắc chủy thủ, ngay tại ánh sáng tăng vọt rực rỡ trong nháy mắt động lòng người thuộc tính xuất hiện ở trước mắt toàn bộ phục đệ nhất chuôi tranh sắc chủy thủ lại là lấy loại trạng thái này xuất hiện. Nguyệt thực hiếm thấy cấp, công kích 525, 680 bén nhảy, 195 lực lượng, 193 thể lực, 190 đặc hiệu tinh chuẩn, tỷ số trúng mục. Tiêu, 40, đặc hiệu, hấp huyết, 4, 5, đặc hiệu tật tốc tốc độ công kích, 40, đặc hiệu, nguyệt vũ, lúc công kích có 25, tỷ lệ kích động đối với chung quanh mục tiêu phát động tàn nguyệt loạn vũ thế công, tạo thành số lớn tổn thương đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 20, lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 75, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 73, lực phòng ngự giới thiệu, nguyệt thực một thanh hút ăn số lớn ánh trăng chủy thủ, nghe nói này cây chủy thủ là bên trên cổ thần tượng đúc tích chứa số lớn chiến đấu vết tích có thể nói là một thanh hung nhận, một khi quơ múa, nhất định chảy máu ngàn dặm yêu cầu cấp bậc 72. Rốt cuộc ta băng xương chi nha có thể đổi lại rồi, chân quý cấp chủy thủ quả thật đã không quá phù hợp thân phận ta rồi, vì vậy cứ như vậy Mỹ tư tư đem nguyệt thực. Thay, băng xương chi nha thay cho, lại đem nguyệt thực điều chỉnh thành chủ tay chủy thủ, nhất thời, trong tay phải giống như là nắm một đạo tàn nguyệt một dạng sắc bén cảm giác 10 phần. Lúc này, A Phi đã nhắc nhở trên mạng. Vì vậy ta lần nữa trở lại quảng trường, cứ như vậy đem nguyệt thực ném cho hắn, vội vàng làm việc đi. Chửi thề một tiếng, hắn nắm chủy thủ, mặt đầy như là gặp ma thấp giọng nói, sửa máy nhà rột. Không sai, lợi hại, hắn liền ôm quyền, lập tức ngồi dưới đất khổ cực triển khắc mà bắt đầu, mà ta là lẳng lặng chờ đợi ở một bên, cho đến triển khắc xong sau khi mới rời khỏi, lại tăng thêm 300 điểm lực công kích cũng không tệ lắm, bây giờ thích khách số hiệu thuộc tính hẳn đã coi như là sắp nghịch thiên. Sau khi trở lại lâu đài màu đen, thẳng tắp đi tới chính mình bên trong động phủ. Bế quan, tu luyện thập phương hỏa luân nhãn. Cái này tiên nhãn tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, giống như là pháp bảo như thế tu luyện cấp bậc càng cao, là mang đến cho ta thực lực tăng lên khả năng lại càng lớn, đối mặt với huyễn nguyệt trong xuất hiện đủ loại, không hợp lý. Thiết lập ta biết ta quá yêu cầu loại lực lượng này, dù sao, không có bất kỳ một trò chơi sẽ đổi mới ra đối với player tiến hành xóa bỏ cấp công kích NPC, nhưng huyễn nguyệt hết lần này tới lần khác thì có, bằng vào ta trinh thám, sợ rằng huyễn nguyệt đã không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy, phía sau tất nhiên ẩn tàng càng đại bí mật. Về phần bí mật gì, cha có thể biết tỷ thì cũng có thể biết, chỉ là bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không nói cho ta. Chấm, cứ như vậy, vừa tu luyện chính là một cái buổi sáng ta từ đầu đến cuối. đang lập lại không ngừng vận chuyển thập phương hỏa luân nhãn, đồng thời cũng lần lượt đạt được kinh nghiệm tu luyện, nhưng hiển nhiên còn muốn thăng cấp đã không có dễ dàng như vậy, thẳng đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, rốt cuộc truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng chuông, thăng cấp. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, thập phương hỏa luân nhãn, quy khư cấp, thành công tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới, đạt được năng lực. Chân thị, vội vàng mở ra thập phương hỏa luân nhãn cặn kẽ, chân thị hiệu quả cũng liền trôi giạt trước mắt. Chân thị, đạt được chân thực tầm mắt, rất một câu đơn giản lời nói, nhưng mang đến thay đổi lại liền tương đối không bình thường rồi. Đang lúc này tích, một tiếng, nhất cái tin, đến từ Lâm Tịch ho khan một cái. Lục Ly ngươi đang làm gì? Vậy, cách chương,